Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để ý đến ta, đánh như thế thì cũng không cần gặp lại. Nhưng cô biết ta, hiểu rõ ta là người không nên chấp giận. Cô còn có gan quyên dụ ta, tại sao lại không có gan can đảm gánh lại lấy hậu quả chứ? Hắn hung hăng nói với nàng, nói cho hắn là cái gì, đại sắc lang, đại cầm thú, tùy tiện lên giường với nữ nhân. Vậy thì nữ nhân nào lọt vào mắt hắn thì cũng đừng mong trốn thoát. Ta không có. Cô không có, vậy tại sao lại ở trong nhà ta mà không rời đi? Cô không có, tại sao lại ngủ trên giường của ta? Cô không có, tại sao lại xúc vào trong lòng ta? Hai mắt hắn giống như bốc lửa chiếu thẳng vào mắt nàng. Ta không có, không có. Uyên Oánh liên tục nói, nàng kích động muốn thoát khỏi sự kiềm chế. Đối mặt với sự cường hãn của hắn, nàng không thể làm gì cả. Buông, căn bản ngươi không xứng để ta quyến rũ. Nàng không phải loại đàn bà ngu xuẩn thuận theo, cung núm trước hắn. Nếu như không uống nhầm thuốc ngủ, sau đó ngủ thiết bị trên giường hắn, nàng vĩnh viễn cũng không muốn cùng hắn có quan hệ. Nàng xem thường hắn. Hắn là đại sắc lang, không biết thưởng thức, đàn bà nào tới gần cũng không có cự tuyệt. Ta không xứng, tại sao cô lại đem lần đầu tiên cho ta? Không trách được, biểu hiện đêm hôm đó lại kém như vậy, giống như một quả táo chẳng có chút hấp dẫn. Cô mới không xứng để cho ta hàm muốn. Về mặt hắn mang theo sự giễu cợt và khinh miệt, dù thân thể nàng gầy yếu như đống củi khô, nhưng đống củi khô đó lại làm cho hắn hừng hực lửa. Trong lòng nàng không lẽ không biết nàng đã mang lại cho hắn một đêm vui vẻ hay sao? Nàng cùng những nữ nhân khác có gì bất đồng? Dù nàng bị hắn cắt chức cũng chẳng đáng một đồng, nhưng hắn muốn nàng, đã suy nghĩ này khiến hắn sợ hãi. Một sự uyển bánh nho nhỏ lại khơi dậy trong hắn sự hứng thú. Ta không xứng để ngươi muốn ta, ngươi cũng không xứng để ta quyến rũ ngươi, vậy thì xin ngươi hãy rời khỏi tầm mắt của ta. Hắn quá tự phụ, cho rằng tất cả nữ nhân đều sẽ thích say mê hắn. Hắn sai rồi, nàng dù chỉ là một sự uyển bánh nhỏ bé nghèo, hắn hứa sang khải dù nhiều tiền, nhưng nàng cũng không ngốc. Nàng sẽ không chấp nhận, càng không chủ động biến bản thân mình trở nên rẻ mạt, không đáng giá một đồng. Hắn bị nàng chọc giận. Chưa bao giờ, không một ai, không có nữ nhân nào dám khinh thường hắn. Hắn chợt ngăn đèn đôi môi của nàng, liều chết mút vào. Hắn ôm nàng thật chặt, tránh để nàng lại như lần trước thoát khỏi tay hắn. Hắn làm gì vậy? Hắn dám vũ nhục nàng. Nàng không muốn cùng hắn tiếp xúc gần gũi như vậy. Nàng không phải loại phụ nữ đó để mặc hắn quyến rũ. Nàng không thể để cho hắn đùa bỡn trên tay, sau đó ném đi. Nàng liều mình thoát khỏi hắn, nhưng cơ thể hắn cường tráng căn bản không hề động đậy. Thế nàng sắp không thở được nữa, hắn mới thả ra, thô lỗ để nàng ra xa. Mục đích của cô đạt được rồi, cô thành công rồi, ta muốn cô. Hiện tại vẫn còn rất muốn. Hắn ẩn ý nghĩ trong lòng mình, hắn chưa phải từng tính toán muốn tiếp cận ai. Này phải tìm cách gần nàng. Ta không phải nữ nhân của người, chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào nữa. Cô muốn cái gì? Nhà, xe hơi, hay tiền? Tốt. Cô chỉ cần mở miệng ta sẽ đáp ứng hết. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt khinh miệt giễu cợt. Ngay khi ta chưa đổi ý, cô có thể tùy ý lựa chọn. Nếu như ta không còn hứng thú với cô, thì một thứ cũng đừng hòng có được. Ta chỉ mong người cách xa ra ta, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Nàng nhìn hắn nói, loại người xấu xa hèn hạ như hắn, nàng càng tránh xa càng tốt. Cô ở trong mắt ta không đáng giá một đồng, cô cũng không đáng giá để ta muốn cô, càng không đáng giá với túi tiền ta bỏ ra. Hắn châm chọc nàng, lửa giận trong lòng nàng càng cao. Hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống, bóp chết nàng, nhưng đành phải ôm hận trong lòng. Nàng dám cự tuyệt hắn. Có bao nhiêu nữ nhân cầu nàng cũng không được. Có bao nhiêu nữ nhân nằm mơ muốn trở thành người của hắn, nhưng nàng hết lần này đến lần khác không thèm mơ tới. Nàng coi mình là cái gì chứ? Một nữ nhân ngu ngốc không hiểu gì cả. Hắn tức giận bỏ đi, bước thật nhanh rời khỏi phòng học. Uyên Oánh thu thập đồ trên bàn, chuẩn bị về nhà thì Hứa Sang Khải trực tiếp đi tới phòng làm việc của nàng. Đi thôi, ta cùng cô đi ăn cơm. Hắn ra lệnh với nàng, giống như nàng không có lý do để cự tuyệt ý của hắn, cả không nên cự tuyệt. Xin lỗi Hứa tổng, ta chưa từng nói sẽ đi ăn cơm cùng ngày. Hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho nàng? Hắn xem nàng như những phụ nữ khác hay sao? Vậy thì hắn sai rồi. Sở Uyển Oánh, đừng tưởng cô có thể điều khiển khống chế ta. Ta cho cô biết, bạn gái của Hứa Sang Khải này rất nhiều, không chỉ có một mình cô. Tốt nhất cô nên biết điều, nghe lời một ít. Nếu không sẽ không lấy được cái gì đâu. Hắn tức giận nói với nàng. Nàng cho là nàng khác với bọn phụ nữ kia sao? Nàng sai rồi. Hắn sẽ không vì một người phụ nữ mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Muốn chi nàng lại là một nữ nhân xấu xí, cực kỳ bình thường. Ta chưa từng nghĩ tới việc điều khiển hay khống chế ngươi, càng không muốn có mối quan hệ này. Nên hy vọng chúng ta sau này không còn bất kỳ sự liên quan nào cả. Cô không muốn. Hắn nhướng mày cười lạnh nói với nàng. Tất cả phụ nữ đều thành nhau tranh cướp trở thành bạn gái của ta. Cô coi mình là ai? Chẳng qua chỉ là một trái táo xanh, ở trong mắt ta chẳng đáng giá một đồng. Thật là quái dị. Ta là người quái dị, lại không đáng giá một đồng. Trong mắt ngươi chỉ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net